Thần cấp đại ma đầu. Chương 38, 38, sụp đổ khóc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài Vân trưởng quá lợi hại. Một học sinh khiếp sợ nói. Đào Vân đoán chừng đã đem môn võ kỹ này tu luyện tới cảnh giới hoàn mỹ. Một trưởng vỗ ra, ẩn chứa cực hạn M Nhu chi lực. Lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Một trưởng nếu vỗ vào mặt đá cao cỡ nửa người, phòng chừng đều có thể đem đập thành phấn vụn. Khó trách nói thực lực võ đạo của hắn đủ sức để sánh với Chu Thái An. Phần trưởng lực này cũng không phải để trưng cho đẹp. Chứ sao nữa, một học sinh thân hình cao lớn khác cũng là liên tục khiếp sợ. Ngữ khí nghiêm túc, tuy nhìn bộ dáng Đào Vân 10 phần yếu đuối, nhưng chí ít cũng là cường giả vũ đồ lục trọng thiên. Phần lực lượng này cũng không phải là học sinh bình thường có thể so sánh. Tên Hạ Bình này tự đại như thế, chắc chắn sẽ ăn đau khổ. Nếu như song phương giao chiến, Hạ Bình còn có hy vọng chiến thắng. Nhưng là cứng đối cứng nhận một trưởng này, liền xem như cường giả vũ đồ thất trọng thiên cũng phải trọng thương tại chỗ. Khiêng đi trị liệu, tên Hạ Bình này chết chắc. Một trưởng liền phải đi vào bệnh viện nằm mấy tháng. Thật sự quá tốt rồi. Cuối cùng cũng có người có thể giáo huấn tên ác bá này. Báo thù cho Chu đại ca. Đây là ông trời có mắt. Để đầu tiểu tử kia chứa bột. Rất nhiều học sinh đều mừng lớn. Hung dữ chừng mắt nhìn Hạ Bình trên lôi đài. Thế nhưng là trên thực tế, Hạ Bình lại là một chút việc đều không có. Khi một bàn tay của Đào Vân đập trên thân hắn, lập tức liền bị một vòng bảo hộ bằng chân khí trên thân chặn lại. Cái vòng bảo hộ bằng chân khí đặc biệt này không ngừng chấn động. Đem trưởng lực Đào Vân truyền đến điên cuồng suy yếu. Truyền đến khắp mọi ngõ ngách trên thân thể Hạ Bình. Hình thành chấn động kỳ dị. Chui luyện thân thể. Thậm chí cỗ lực lượng kia. Còn bị Hạ Bình hấp thu. Thật giống như côn bằng hút nước. Cỗ lực lượng này không chỉ không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn. Ngược lại còn để lực lượng trong cơ thể hắn tăng mạnh. Quá lợi hại. Đây chính là Bắc Minh hộ thể công sao. Quá cường đại, con mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang. Cho dù hắn từ trong hệ thống biết môn công pháp này vô cùng lợi hại. Chính là công pháp hộ thể vô thượng. Nhưng khi chân chính kiến thức đến uy lực của môn công pháp này, hắn vẫn là bị kinh ngạc. Dù sao uy lực một trưởng này của Đào Vân cũng không phải là trưng cho đẹp. Hoàn toàn cũng là một đòn đỉnh phong của cường giả vũ đồ lục trọng thiên. Học sinh bình thường đối mặt một trưởng này đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ chính mình thế mà đứng yên, không nhúc nhích, đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản được một chiêu này. Có thể nghĩ môn Bắc Minh hộ thể công này là công pháp kỳ dị cỡ nào. Ngươi không có việc gì? Đào Vân có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Hạ Bình đứng ở trước mắt mình. Hắn căn bản là không có cách tin tưởng con mắt của mình. Liền xem như cường giả vũ đồ thất trọng thiên đối mặt với một trưởng này của mình đều phải trọng thương. Nhưng mà tiểu tử này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, bình yên vô sự. Quỷ dị nhất vẫn là lộ ra một biểu lộ hưởng thụ. Thật đáng sợ. Tiếp tục đi. Chẳng lẽ lực lượng của ngươi cũng chỉ đến trình độ này sao? Hạ Bình đứng tại chỗ, chắp tay, không nhúc nhích, khinh bỉ nhìn Đào Vân. Hắn còn muốn lại thử sự lợi hại của môn Bắc Minh hộ thể công này. Chỉ là uy lực một trường, hoàn toàn không đủ a, đáng giận. Xem chiêu, sắc mặt Đào Vân đỏ bừng, xem như bị chọc giận. Nếu như hắn liền một người đứng yên, mặc cho bản thân nện vào đều không đánh bại được. Đây chẳng phải là nói vài chục năm luyện võ của hắn đều uổng phí. Trên người hắn lập tức tuôn ra khí thế cường đại. Bước chân trầm ổn, sử xuất áo nghĩa của bài Vân trưởng. Ba chiêu thức Nguyệt Đái Vân Phi, Phiên Vân Phúc Vũ, bài Sơn Đào Hải, liên tiếp xuất ra toàn bộ. Đoàng đoàng đoàng, mỗi một trưởng đều ẩn chứa lực lượng khủng bố ngàn cân. Mạnh mẽ đánh vào trên thân Hạ Bình. Dạng lực lượng này liền xem như một khối nham thạch đều bị đập thành bột mịn. Học sinh bình thường trúng vào một cái, đều phải trọng thương ngã xuống đất, phế phủ bị thương nặng. người xem chung quanh đều có thể cảm nhận được. Mỗi một trưởng đào vân thi triển đều có kình phong, ẩn chứa uy lực, tuyệt đối không phải giả tạo. Một trưởng cũng đủ để đánh chết một con mãnh hổ. Nếu đặt ở ngàn năm trước, ở niên đại mà võ đạo không hưng thịnh, đây cũng đã là thực lực đẳng cấp đại sư võ đạo. Không tệ, không tệ. Hạ Bình đứng yên, lại không nhúc nhích, cảm thụ được cảm giác mỗi một trưởng oanh kích trên người mình. Tuy uy lực dạng này có thể trọng thương học sinh bình thường, nhưng là đối với người tu luyện Bắc Minh hộ thể công như hắn mà nói thì căn bản vô dụng. Khi trưởng lực đáng sợ này đánh vào trên thân thể mình, lập tức bị chuyển hóa thành chấn động kỳ dị, thối luyện thân thể của mình, không ngừng kích phát tiềm lực của cơ thể. Hắn chỉ cảm thấy bên trong cơ thể tuôn ra một dòng nước ấm, dường như năng lượng của hoàng kim dược tề tiềm tàng ở sâu trong cơ thể mình, cuối cùng bị kích phát hoàn toàn, thối luyện thể phách, gia tăng chân khí trong cơ thể. Lúc đầu chỉ ít cần thời gian một tuần mới có thể tiêu hóa hấp thu hết năng lượng, nhưng là dưới công kích của Đào Vân, lại làm cho hắn trong thời gian ngắn liền hấp thu hết. Thân thể trở nên cường đại từng chút một. Quả nhiên, môn Bắc Minh hộ thể công này là công pháp phụ trợ tu luyện vô thượng. Thế mà bị người đánh, liền có thể tăng cường hiệu suất hấp thu năng lượng của thân thể. Thậm chí đồng thời còn có công hiệu thối luyện thể phách. Thật sự là quá mạnh. Hạ Bình cực kỳ hài lòng. Hắn cảm thấy thân thể tê dại từng cơn. Không ngừng có dòng năng lượng nóng rực tan ra. Tăng cường thể phách. Công kích của đối phương thật giống như chùy sắt. Không chỉ không thương hại đến bản thân, ngược lại là đang trợ giúp chính mình bài trừ tạp chất trong thân thể. Làm sao có thể? Người thế mà một chút việc đều không có. Nói đùa sao? Đào Vân liên tục vỗ ra mấy trường, thi triển ra chân khí toàn thân, thể hiện ra tuyệt học bài vân trường, đều có chút tiêu hao hết thể lực. Lúc đầu nghĩ là đối phương tính là không chết, cũng phải trọng thương. Hắn còn mơ hồ có chút hối hận. Có phải mình xuất thủ quá nặng hay không? Nhưng là chờ sau khi hắn đánh xong mới phát hiện, tiểu tử này y nguyên sống sờ sờ đứng tại chỗ, bình yên vô sự, thậm chí ngay cả di động một bước đều không có. Có việc cái dám a, trưởng lực của ngươi mềm yếu như đàn bà. Làm sao có thể khiến ta có việc? Hạ Bình đứng chắp tay, vẫn nhàn nhạt nhìn lấy Đào Vân. Cái này, nghe nói như thế, đạo tâm Đào Vân đều sụp đổ, sắc mặt đỏ bừng lên. Chính mình toàn lực xuất ra bài vân trường, tại trước mặt thiếu niên này, thế mà mềm yếu giống như đàn bà. Sao có thể có chuyện này chứ? Còn đứng ở chỗ này làm gì? Tiếp tục dùng lực a, ta còn chưa hưởng thụ đã đâu. Tiếp tục giúp ta xoa bóp. Hạ Bình thúc giục nói. Khó được có cơ hội thí nghiệm lợi hại của môn Bắc Minh hộ thể công. Hắn không muốn bỏ qua, lại bị đập tiếp mấy cái như vậy, sẽ giúp hắn có thể cấp tốc tiêu tan năng lượng bên trong hoàng kim dược tề. Mấy ngày nữa chân khí trong đan điền của hắn sẽ tràn đầy, liền có thể đột phá đường kinh mạch thứ 6, đạt tới cảnh giới vũ đồ lục trọng thiên. Không, bài vân trưởng của ta cũng không phải là giúp ngươi xoa bóp. Ta rất mạnh, cũng không phải là đàn bà. Nghe nói như thế, Đào Vân thoáng cái liền khóc lên. Oa oa khóc lớn, con mắt ngập nước, rốt cuộc không chịu nổi. Ngươi khi dễ người. Nói ra câu này, hắn thế mà liền sụp đổ đến mức đào tẩu khỏi lôi đài. Gào khóc lớn, cách chương.